Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 876, trong hoa có nữ nhan như ngọc. Hắc ám thiên hà hạ xuống dòng lũ hướng phía dưới trùng kích. Tốc độ càng lúc càng nhanh, mà hai đóa đại hoa kia cũng đang chậm rãi chìm xuống. Từ trong đại uyên truyền đến khủng bố lực hút cũng càng ngày càng mạnh. Hắc ám thiên hà tăng thêm lực hút trọng áp, để Tần Mục, Long Kỳ Lân thân thể lập tức trở nên không gì sánh được nặng nề. Không cách nào duy trì cân bằng, thân bất do kỷ hướng trong vực sâu rơi xuống. Long tước hàm thiên, Tần Mục đầu vai thanh tước, đột nhiên lệ khiếu, nguyên thần của nàng nổi lên, ở sau lưng nàng hóa thành một cái đầu đuôi tương liên long tước. Nửa chu tước, nửa thanh long, có chu tước thân thể cùng lông đuôi, nhưng mà từ trong lông đuôi dọc theo người ra ngoài thanh long cái đuôi. Long tước dương cánh, làm hình dáng bay lượn, ngửa đầu rít lên, trong miệng phát ra tước minh cùng long ngâm, phun ra hừng hực thánh hỏa. Nàng đuôi rồng dáng dấp không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ cùng nàng đầu lâu liền cùng một chỗ, hình thành một cái vòng, đem mọi người nạp tại trong vòng. Trong miệng nàng phun ra chu tước thánh hỏa bá một tiếng, đưa nàng thanh long vĩ nhóm lửa. Rất nhanh thánh hỏa chảy khắp toàn thân, hình thành một đạo hỏa diễm hoàn, ngăn trở quy khư lực lượng kinh khủng. Long tước hàm thiên, miệng ngậm đuôi, thân thể thành vòng, trung ương là một cái độc lập thiên địa, hình thành một cái an toàn tiểu chư thiên. Tần Mục hay là lần đầu nhìn thấy Yên Nhi thi triển ra tuyệt học của mình, lại là cường đại như thế, đỡ được hắc ám thiên hà chảy ngược cùng quy khư lực hút. Nhà đầu này ngày bình thường bắt nguyên giới thần ma đánh một chút nha tế, nhưng mà Tần Mục trên cơ bản chưa từng nhìn thấy nàng xuất thủ. Ngày bình thường nha đầu này hay là đặc biệt ưa thích hầu hạ người, ngoại trừ cho ăn bên ngoài, còn ưa thích giúp Tần Mục chỉnh lý quần áo, san bằng nhăn nheo. Mà bây giờ Yên Nhi thực lực bạo phát đi ra, Tần Mục mới biết được là cỡ nào cường đại cùng khủng bố. Vậy mà sơ tổ nhân hoàng còn mạnh hơn, còn muốn giữ rồi. Phải biết sơ tổ nhân hoàng đã là ngọc kinh cảnh giới tồn tại, không biết Yên Nhi tỷ thực lực so đế Thích Thiên Vương Phật như thế nào. Tần Mục lập tức tăng thêm tốc độ, hướng hai đóa đại hoa kia chạy đi. Hắn càng thêm hiếu kỳ chính là bị Nam Đế Chu Tước đưa cho Nguyệt Thiên Tôn làm nha hoàn Yên Nhi thân phận, thầm nghĩ, đồng thời có được Chu Tước huyết mạch cùng Thanh Long huyết mạch. Như vậy Yên Nhi tỷ cùng Nam Đế Chu Tước, Đông Đế Thanh Long đến cùng là quan hệ như thế nào? Hắn nháy mắt mấy cái. Nữ hài ưa thích hầu hạ người này, sẽ không phải là Nam Đế Chu Tước cùng Đông Đế Thanh Long nữ nhi à? Làm nhị đế chi nữ, là công chúa cao quý, làm sao lại dưỡng thành ưa thích hầu hạ người cổ quái mau bệnh? Rốt cục, bọn hắn tại hai đóa đại hoa triệt để khép lại trước đó, từ cánh hoa trong khe hở vọt vào. Hậu phương, cánh hoa hoàn toàn khép lại, cắt đứt trong đại uyên truyền đến đáng sợ lực hút cùng hắc ám thiên hà áp lực. Nhưng mà lực hút cùng áp lực biến mất, Yên Nhi trong lúc nhất thời khó mà khống chế thân hình, lập tức hung hăng nện ở trên đại địa, nguyên thần của nàng vây quanh tiểu chư thiên cũng lập tức phá diệt. Tần Mục cùng Long Kỳ Lân cũng bị đập xuống, lăn lông lốc, đâm vào trên một nhụy hoa thô to, bị đẩy lùi ra ngoài, đâm vào trên một nhụy hoa khác, lại bị gảy trở về. Nhụy hoa rất mềm, cứ việc Tần Mục bọn người rơi phi thường hung ác, nhưng mà lại không có thụ thương, chỉ là bị đạn đến bắn tới, có chút hoa mắt chóng mặt. Không có trở ngại, Tần Mục đứng dậy, đem Yên Nhi kéo lên, Long Kỳ Lân cũng bò lên, chỉ cảm thấy dưới chân mềm mại, bước lên mặt đất, chỉ gặp nơi này mặt đất vậy mà cũng là mềm, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tần Mục bốn phía nhìn lại, So sánh ngoại giới, nơi này lạ thường bình tĩnh, lạ thường rộng lớn, hai đóa hoa hình thành cùng làm đụng vào nhau hai cái tương liên thế giới. Hai thế giới này tuyệt không nhỏ, có thể so với ngoại giới chư thiên, chỉ là trên bầu trời không có nhật nguyệt tinh thần, mà lại cổ quái là trong quy khư một vùng tăm tối, mà ở trong đó lại có quang mang, một bên là màu hồng phấn thế giới, một bên là màu đen sẫm thế giới. Bọn hắn rơi vào chính là thế giới màu hồng, cánh hoa hoa văn ở trên bầu trời xen lẫn, hoa văn rất là kỳ lạ, những hoa văn kia không ngừng lóe ra hồng quang. Hai thế giới giao hội chỗ có hai tòa cung điện, cũng là một đỏ một đen, cung điện hẳn là tương thông. Long Kỳ Lân hết nhìn đông tới nhìn tây, thận trọng nói, vừa rồi có ngôi sao đến rơi xuống, mới xuất hiện thiên hà mạch nước ngầm. Vạn nhất sau này một mực không có ngôi sao đến rơi xuống, chúng ta chẳng phải là muốn bị vây ở chỗ này. Yên Nhi rất nghiêm túc nhìn xem hắn. Long Kỳ Lân cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Vừa rồi hắn đã kiến thức đến Yên Nhi lợi hại, bởi vậy quyết định từ tâm mà động. Đối với vị tỷ tỷ luôn luôn cho mình ném ăn này bảo trì tuyệt đối tôn trọng. Yên Nhi lại đang cho Tần Mục chỉnh lý y phục, đem hắn góc áo trải phẳng. Tần Mục sớm thành thói quen, cất bước đi vào chân trời, nhẹ nhàng vuốt ve hoa bích ở thế giới trong hoa này. Hoa bích xúc cảm rất là mềm mại, giống như là thiếu nữ da thịt, thậm chí so thiếu nữ da thịt xúc cảm còn muốn tinh tế tỉ mỉ cùng đặc biệt. Chúng ta là ở vào hai đóa hoa này trong phòng hoa. Hai đóa hoa này lại là hoa thật, không phải thần binh loại hình đồ vật. Tần Mục sắc mặt cổ quái, kinh ngạc nói, hoa gì có thể chịu được quy khư kinh khủng như vậy lực hút cùng lực phá hoại. Trên hoa bích những hoa văn kia vậy mà tải nhẹ nhàng lưu động. Tiếp lấy hiện ra một thiếu nữ khuôn mặt, từ trên hoa bích nổi lên, nhắm mắt lại dùng khuôn mặt nhẹ nhàng cọ lấy bàn tay của hắn. Tựa hồ rất là hưởng thụ, Tần Mục giật nảy mình, vội vàng rút bàn tay về. Đế hậu, hắn không chút nghi ngờ nếu như chính mình là một con mèo mà nói, khẳng định toàn thân lông đều sẽ nổ tung. Từ trên hoa bích hiện ra khuôn mặt, vậy mà lại là đế hậu nương nương khuôn mặt. Hắn tại quỷ thuyền trong quan tài, gặp qua đế hậu nương nương thi thể, khuôn mặt này hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Trên hoa bích gương mặt lại xảy ra mọc ra một chút, đuổi kịp bàn tay của hắn, chủ động tại hắn lòng bàn tay cọ qua cọ lại, rất là kiều diễm. Tiểu ca ca, đế hậu nương nương khuôn mặt phát ra êm tai tiếng cười. Tần Mục thân thể kéo căng, không nhúc nhích, cổ của cô nương từ trong hoa bích mọc ra rất dài, không có thân thể, giống như là một đầu mỹ nhân xà. Tiểu ca ca, nơi này rất lâu không có người tới đâu. Mỹ nhân xà quay chung quanh hắn chậm chậm chuyển động, trên cổ vậy mà sinh trưởng ra rất nhiều vảy ngược, xẹt qua Tần Mục cái cổ. Tần Mục trên cổ lập tức xuất hiện từng đạo vết cắt, có máu tươi chảy ra. Nhục thể của hắn đã sớm bị luyện đến giống thần ma đồng dạng cường đại, mà ở đầu này mỹ nhân xà vảy ngược trước mặt, thân thể của hắn tựa như là đậu hũ làm đồng dạng yếu ớt. Trong quy khư cổ thần, không chỉ là đế hậu hoa tỉ muội, hắn tâm thần đại chấn, nơi này còn ra đời mặt khác cổ thần. Tần Mục đầu vai Yên Nhi vội vàng bay lên, rơi vào Long Kỳ Lân trên đầu. Hiếu Kỳ nghiêng đầu dò xét mỹ nhân xà từ trong hoa bích dọc theo người ra ngoài này. Người ta phụng tỷ tỷ mệnh lệnh trấn thủ nơi này, tịch mịch thật nhiều vạn năm. Đế hậu nương nương khuôn mặt phía sau cổ cuốn lấy Tần Mục thân thể, gương mặt đụng vào Tần Mục gương mặt, ôn nhu cọ qua cọ lại, cười ha hả nói, đế hậu tỷ tỷ luôn luôn để cho ta giữ nhà, để cho ta thủ tại chỗ này, người ta đều ngạt chết nữa nha, chờ lâu như vậy, cuối cùng chờ đến một cái xinh đẹp tiểu ca ca. Nàng lè lưỡi, đầu lưỡi kia cũng không phải là thiếu nữ cái lưỡi nhỏ thơm tho, mà là phân nhánh đầu lưỡi, vừa dài vừa mềm mềm, mà lại linh hoạt, liếm láp Tần Mục gương mặt, cười nói, tiểu ca ca là phụng tỷ tỷ mệnh lệnh đến đây sao? Tần Mục bất động thanh sắc, nói, ta đích xác là phụng đế hậu nương nương ý chỉ đến đây. Gương mặt kia đột nhiên nằm ngoài ngực Tần Mục, đi nghe hắn tiếng tim đập, cười khanh khách nói, tần suất tim đập của ngươi không có biến hóa, huyết dịch lưu động áp lực cũng không có biến hóa. Nếu như ngươi nói láo mà nói, nhất định là nói láo người trong nghề. Tần Mục cười nói, tỷ tỷ, ta làm sao dám nói láo. Mỹ nhân xà kia phốc phốc cười nói, miệng mà đổ ngọt, khẩu lệnh. Tần Mục trong lòng trầm xuống, khóe mắt run một cái. Mỹ nhân xà kia sắc mặt đại biến, bá một tiếng đem Tần Mục nắm chặt, cao cao ngẩng đầu lên sọ, cười nói, ngươi quả nhiên là cái nói láo người trong nghề, kém chút liền đem ta lừa rồi. Hì hì, vừa rồi ta thuận tiện muốn ăn rơi ngươi, hiện tại rốt cục có thể ăn mặn. Miệng của nàng tách ra, càng lúc càng lớn, nhưng vào lúc này, Yên Nhi thanh âm thanh thúy truyền đến, mang theo vô tận vui vẻ. Thật đáng yêu, đại trung tử, thanh tước kia vỗ cánh bay tới, thân thể trở nên vô cùng to lớn, một ngụm mổ vào cổ mỹ nhân xà, dùng sức hướng ra phía ngoài xé rách. Tần Mục bị ghim đến gần chết, vội vàng thân thể hóa thành một cái bóng thoát khỏi trói buộc, dán tại trên mặt đất, phi tốc bỏ chạy. Mỹ nhân xà kia bị thanh tước ngậm lấy cổ, phát ra thê lương tiếng kêu, chú chim non, ta không phải côn trùng. Yên Nhi cắn cổ của nàng không ngừng lùi lại, mở ra một bước liền lui lại hơn 10 dặm địa, chỉ gặp mỹ nhân xà bị kéo đến càng ngày càng dài. Càng nhiều thân thể từ trong hoa bích bị rút ra, Tần Mục mới vừa từ bóng dáng trạng thái giải thoát đi ra, liền gặp thanh tước từ trên đầu của mình sụp đổ đi qua. Mỹ nhân xà bị kéo đến thẳng tắp, Yên Nhi tỷ, đây không phải là côn trùng, là cổ thần. Tần Mục vội vàng cao giọng nói, là trong quy khư cổ thần, là côn trùng. Thanh tước hiển lộ chân thân, hiện ra đuôi rồng, hóa thành hoàn toàn thể long tước hình thái, vuốt chim cũng hóa thành tráng kiện vuốt rồng, ra sức hướng về sau xé rách, định đem đầu này đại trung tử từ trong hoa bích triệt để đẩy ra ngoài ăn hết. Kêu lên, là đầu đại trung tử, đóa hoa này lý trưởng côn trùng. Tần Mục cùng Long Kỳ Lân dùng mình, chỉ gặp mỹ nhân xà đã bị kéo ra khỏi vài trăm dặm dài ngắn, vẫn là không có hoàn toàn lôi ra, đó cũng là cổ thần côn trùng. Tần Mục tức hổn hển nói, đột nhiên trong thế giới trong hoa này, những nhụy hoa mềm mại kia chập chờn vặn vẹo, nhụy hoa đỉnh hiện ra từng tấm đế hậu nương nương khuôn mặt duyên dáng, gọi to nói, đau chùa chim non, ngươi làm đau ta. Từng cây cao không biết bao nhiêu dặm nhụy hoa giống như là rắn vặn vẹo thân thể, xuyên thẳng qua tới lui như thiểm điện hướng long tước đánh tới. Yên Nhi lập tức hưng phấn lên, côn trùng này mọc ra thật nhiều đầu, mà lại so ta tưởng tượng càng lớn, có thể ăn được lâu. Nàng vỗ cánh bay lên, lúc lớn lúc nhỏ, né tránh những nhụy hoa kia công kích, khi thì hai cánh chém xuống, đem nhị hoa chém vào đổ máu, khi thì há mồm phun ra chu tước thánh hỏa, đem những nhụy hoa kia thiêu đến phát ra điềm đạm đáng yêu duyên dáng gọi to, khi thì lại dẫn động thiên lôi oanh đến đánh tới. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân phi tốc phóng tới hai thế giới chỗ giao hội, thẳng đến một đỏ một đen hai tòa cung điện kia mà đi, tránh đi hai đầu quái vật khổng lồ này thần thông dư ba. Nhưng mà trên bầu trời, Yên Nhi cùng mỹ nhân xà nhiều mặt kia càng đánh càng mạnh, thần thông uy lực cũng càng ngày càng mạnh, khiến cho hắn không ngừng tránh né. Yên Nhi tỷ sẽ có hay không có sự tình? Hắn trong lúc vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Yên Nhi biến thành Long Tước thi triển ra bản sự vượt ra khỏi Nam Đế cùng Đông Đế Lôi Hòa. Phạm Chu, thần thông của nàng trở nên kỳ lạ, thân thể của nàng mỗi lần di động, vậy mà lại xuất hiện liên tiếp kính tượng, tổng cộng có 13 cái kính tượng. Kính tượng có được nàng bản thể thực lực, hướng những mỹ nhân xà kia công tới, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kính tượng thập tam điệp, chẳng lẽ Nguyệt Thiên Tôn đem bản lãnh của mình truyền cho nàng? Tần Mục giật mình, đột nhiên có chút chờ mong, nếu như có thể từ Yên Nhi nơi này học được Nguyệt Thiên Tôn tuyệt học, cũng là một kiện chuyện may mắn. Yên Nhi cùng vị quy khư cổ thần này chiến đấu càng ngày càng hung, khiến cho hắn cùng Long Kỳ Lân không ngừng đi xa, tránh né các nàng thần thông dư ba. Rốt cục, bọn hắn đi vào hai thế giới chỗ giao hội. Tần Mục đi đến màu đỏ trước cung điện. Long Kỳ Lân thăm dò hướng trong điện nhìn quanh, nói, trong này có thể hay không cũng có địch nhân. Miệng quạ đen, Tần Mục giận dữ, một cước bay lên đem hắn đá vào trong cung. Long Kỳ Lân phát ra tiếng kêu thảm, kêu nửa ngày, thanh âm vẫn như cũ không gì sánh được to rõ. Tần Mục yên lòng, đi vào trong cung điện, cười nói, Long Bàn, không cần kêu, không có địch nhân. Hắn đột nhiên ngơ ngẩn, chỉ gặp Long Kỳ Lân bị hắn đá phải trên một ngụm quan tài thủy tinh. Bốn cái móng vuốt đội lên quan tài bốn góc, gục ở chỗ này không dám động đậy. Long Kỳ Lân sợ nhất chính là linh dị đồ vật. Tần Mục đem hắn đá phải trên quan tài, đem hắn dọa phát sợ, nhìn chằm chằm vào trong quan tài thủy tinh thi thể réo lên không ngừng. Tần Mục lắc đầu, đi ra phía trước, nói, cùng ta lâu như vậy, ngươi còn không có làm đến không cảm thấy kinh ngạc. Ta, hắn nhìn thấy trong quan tài thủy tinh khuôn mặt, há to mồm, trừng to mắt, rốt cuộc nói không được. Trong quan tài thủy tinh nằm là một vị đế hậu nương nương khác, chỉ là cùng trên quỷ thuyền đế hậu nương nương có một chút khác biệt. Trong quan tài đế hậu nương nương mi tâm có một chút nốt ruồi đen, mà trên quỷ thuyền đế hậu nương nương là một nốt ruồi son. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.